Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 480, dâu đen đoàn hải tặc tái hiện. Người là ai vậy kia? Don Quixote thấy thế trực tiếp hỏi, đây là hắn muốn biết vấn đề, đến tột cùng là như thế nào người? Saido danh tiếng càng hư mới có thể càng hấp dẫn hắn đâu. Hắn vẫn thật tò mò điểm này, thoạt nhìn đối phương là cùng hắn tính cách ác liệt người. Cũng chỉ có như vậy, chỉ có thể giải thích như vậy kỳ lạ ăn khớp. Người sẽ biết, bọn họ đã tới cái này đảo nhỏ, lúc này ước đoán đã ở một cái địa phương nào đó đi bộ. Saido so với cũng không có nói ra tên người, mà là dùng loại này mạnh mẽ mang rời khỏi đề tài của khoe khoang lấy cái nút. Sẽ gặp phải sao? Don Quixote đột nhiên hỏi, biết, chúng ta đi mê hoặc liền là bọn hắn sẽ xuất hiện sân khấu. Saido nói, Don Quixote cười cười, hướng địch nhân trong miệng nhảy nhót. Loại hành vi này cùng trước kia tập kích hắn thời điểm là cỡ nào tương tự. Mà cái góc độ này đến xem, một lần này địch nhân cũng không phải hời hợt hạng người. Thậm chí khả năng so với hắn dự đoán kết quả còn bết bát hơn. Kinemon cùng Kanzeru ngồi đàng hoàng ở đao trước, quanh thân còn quấn người xuyên hắc dùng võ sĩ. Bọn họ lúc này tiến hành chính là mổ bụng nghi thức. Mặc dù cũng chưa bao bụng ở tay chân của bọn họ, nhưng là chung quanh võ sĩ chính là đối kỳ lớn nhất ước thúc. Nói cách khác, bọn họ chính là tốt nhất gông xiềng. Một ngày cẩm vệ môn bọn họ có bất kỳ không liên quan tới mổ bụng hành động, những võ sĩ này sẽ hóa thân lợi khí tẩy rửa tánh mạng của bọn họ. Nếu như đều là một con đường chết lời nói, cẩm vệ môn nhất định sẽ tuyển trạch mổ bụng con đường này. Chí ít đây là một cái võ sĩ không có gì ngoài chiến trường lấy là thích hợp mà thuộc sở hữu mà. Thế nhưng ở không thể tìm về thiếu chủ trước, hắn cũng không hề từ bỏ hy vọng sống sót. Cho dù không có đường, cũng muốn khai khẩn ra một con đường tới. Mà mổ bụng nghi thức đang là cơ hội của hắn. Phạm nhân tại thông thường thời điểm đều sẽ bị mang theo khóa còng. Chỉ có ở nơi này nghi thức thần thánh thượng sẽ bị cởi ra. Tuy là bên cạnh nhiều hơn rất nhiều võ sĩ phòng bị, vũ khí cũng chỉ có thanh này dùng cho mổ bụng tiểu đao, nhưng đột phá vòng vây cũng không phải là tuyệt đối không thể. Kanzeru, Kinemon nhỏ giọng nói, chuẩn bị xong chưa? Tại hạ đã chuẩn bị xong mổ bụng rồi. Kanzeru vung vẫy mái tóc dài của hắn, mở làm ra một bộ hùng hồn hy sinh dáng dấp. Kinemon hiện lên hắc tuyến. Người này đến tột cùng chuẩn bị xong cái gì? Ta là để cho ngươi chuẩn bị chạy trốn. Ở nghi thức lúc mới bắt đầu. Chạy trốn, Kanzeru sửng sốt một chút, lập tức nói rằng, ta biết rồi, muốn chạy trốn sao? Ngồi vững cấp trên than đen đại xa, khi nhìn đến Kinemon cùng Kanzeru xì xào bàn tán sau, đoán được khả năng này, nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không có phát ra tiếng. Hắn mục đích thực sự không chỉ có dừng bước tại này. So với hai người, hắn mong muốn là nhiều người hơn tính mệnh. Hắn giả vờ không biết cũng không kinh động đối phương. Tràng diện vắng vẻ, Kinemon cùng Kanzeru cũng bởi vì tìm kiếm cơ hội quan hệ, vẫn kiềm chế lấy bất động, bởi vì bọn họ cho rằng đối phương để cho mổ bụng thời điểm mới là phòng bị ý thức yếu nhất thời điểm. Than đen đại xà tuy là kế hoạch là như thế, có thể sự kiên nhẫn của hắn cũng có giới hạn. Đang đợi sau một khoảng thời gian, nhãn thấy không có người xuất hiện, sự kiên nhẫn của hắn cũng bị tiêu ma hầu như không còn. Bắt đầu đi, than đen đại xà lạnh nhạt nói. Bên ngoài ý là làm cho cẩm vệ môn cùng Kanzeru mổ bụng tự sát. Kinemon cùng Kanzeru nghe tiếng, chậm rãi nâng lên tiểu đao làm ra chuẩn bị mổ bụng tư thế. Ở tất cả mọi người như vậy cảm giác thời điểm, hai người đột nhiên làm khó dễ, hướng về một bên nhanh chóng liền xông ra ngoài, muốn chạy trốn. Than đen đại xà tướng quân không chút nào hoảng sợ, đang ở Kinemon cùng Kanzaru lao ra trong nháy mắt. Ở cái hướng kia ngoại vi võ sĩ liền đứng lên, cũng hướng về hai người phát khởi phản xung kích. Hai người lẫn nhau đụng vào nhau, than đen đại xà mặt của cũng theo đó kéo xuống. Dưới tay hắn võ sĩ lại bị một kích tức hồi. Thế nhưng sắp xếp của hắn không chỉ có như vậy. Đang ở Kinemon bọn họ đột phá võ sĩ sau một khắc. Phủ đệ tường vây chỗ xông ra từng cái thân hình trang phục âm trầm người. Đó là từ than đen đại xà bồi dưỡng ra được ninja. Các ninja tập kết cùng một chỗ. Cũng trong lúc đó ném mạnh ra tiểu đao. Kinemon cùng Kanzaru bị vội vã lui ra. Không nghĩ tới than đen đại xà cái tên kia. Dĩ nhiên ngầm bồi dưỡng ninja. Kinemon đại hoảng sợ. Nhìn thấy đối phương hốt hoảng dáng dấp. Than đen đại xà lộ ra vui sướng khuôn mặt. Đây chính là ta tốn hao quân phí. Thời gian dài tích lũy làm giá bồi dưỡng ra tới. Thảo nào hàng năm quân phí gánh vác đều cái loại này trọng. Kanzaru như có sở ngộ địa đạo. Hơn nữa, vẫn là như vậy khó giải quyết người. Cùng thông thường ninja còn không cùng. Cho dù là quận chúa tự mình bồi dưỡng ninja cũng không kém bao nhiêu, uống nha. Tố lên, vụ chi Reizo ở chỗ này. Một tên kỳ quái ăn mặc người. So với thân thể tỷ lệ lớn đến quái dị khuôn mặt. Nhanh như tia chớp hai hàng lông mày. Trên trán có khom nguyệt vết tích, tóc bị trói bắt đầu như chân, rộng thùng thình được cùng khuôn mặt miệng, có từng viên một to lớn răng cửa. Hắn cắn quyển trục, người xuyên kimono đăng trường, tốt và xấu, đây là mọi người đối kỳ ấn tượng đầu tiên. Cho dù là than đen đại xà cũng bị hắn xấu xí dáng dấp lại càng hoảng sợ. Cho dù đợi không được đào hoa, tại hạ nhẫn thuật cũng là vô địch. Há là phổ thông ninja có thể đánh đồng. Hắn lẩm bẩm, hiển nhiên đối với chung quanh ngôn ngữ có vẻ rất lưu ý. Chỉ một mình hắn có thể làm được cái gì? Đều bắt, than đen đại xà phân phó nói. Nhưng sau một khắc Reizo lại giống như hắn nói, vô địch, thông thường cho thấy thực lực cường đại. Phân thân thuật, theo Reizo sử xuất nhẫn thuật, trang diện thượng xuất hiện hơn 10 người hắn. Lúc đầu chiếm cứ số lượng ưu thế ninja, ưu thế này liền cho trong nháy mắt giảm nhanh. Cái này cũng có, chỗ này cũng có, đây chính là trong truyền thuyết phân thân thuật. Đừng hoảng hốt, cho dù đối phương biết sử dụng phân thân thuật, động lòng người cân nhắc hay là chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Than đen đại xà hạ lệnh, ở mệnh lệnh của hắn dưới, võ sĩ tuy là ngưng lộ vẻ hoảng loạn. Thế nhưng ninja cũng đã thu hồi bên ngoài tâm tình của hắn. Bọn họ là bị huấn luyện chuyên nghiệp tử sĩ. Liền cho các ngươi biết một chút về bản lãnh của ta. Hoa thủ trong kiếm. Reizo đối với ninja phản kháng hành vi. Phát ra tiếng hô. Đang tiếng gào trong. Trong tay của hắn liên tục phát ra trong tay kiếm. Hướng về ninja đám người càn quét đi. Than đen đại xà tướng quân thủ hạ ninja dường như bị thu gặt mạch cỏ thông thường. Bị trong tay kiếm càn quét, mà trong tay kiếm đã ở phủ đệ tường vây khắc lên, nhẫn, chữ. Chết tiệt, đều lên cho ta. Than đen đại xà có chút hổn hển. Những tổn thất này làm cho hắn cảm nhận được đau lòng. Thế nhưng, lời của binh lính, hắn có thể không phải thiếu. Ở mệnh lệnh của hắn phía dưới, chu vi không ngừng mà tuôn ra võ sĩ. Hắn nói, đại danh các hạ gia thần, vì đồng hồ bên ngoài trung tâm không nên cùng nhau tuẫn tử sao? Vậy ngươi nhất phải chết. Cẩm vệ môn đạo, than đen đại xà tướng quân chức vị là đại danh phía dưới. Quyền thế quan lớn nhất, nếu như dựa theo hắn vừa mới đó thuyết pháp. Như vậy đáp án tựu như cùng cẩm vệ môn theo như lời. Ta đã phản bội, chưa tính là Kozuki Oden cầu. Than đen đại xà một cách tự nhiên nói. Hiện tại cùng các ngươi quận chúa là chết đi. Ở lời của hắn dưới, chu vi không ngừng tuôn ra binh sĩ còn có tử sĩ. Reizo mới vừa chiêu thức nhanh lên nhiều sử dụng mấy lần. Kanzaru nói, ngươi nói đơn giản dễ dàng. Rayzo nói, nhẫn thuật của hắn cũng không phải là thuận tay là có thể quăng ra. Là cần phải tiêu hao thân thể năng lượng, nếu như tùy thời mà sử xuất chiêu thức, mang tới hậu quả khả năng đang đột phá vây quanh trước. Trước hao hết sạch thể lực, nói chung trước nghĩ biện pháp đột phá vòng vây, trước tiên đem đối diện lưỡi dao làm được lại nói, cái chuôi này dùng làm mổ bụng tiểu đao lợi là lợi. Thế nhưng quá ngắn, Kinemon nói, ta cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội này thoát đi. Thực là không tồi quốc gia, ta muốn rồi, ha ha ha, một hồi luống cuống thêm tùy ý thanh âm đột ngột vang lên. Xuất hiện ở trong tầm mắt chính là giữ lại drop hắc sắc dâu nam tử. Trang phục màu đen, rậm rạp bộ lông tràn ngập ở trên người, cùng tục tăng khuôn mặt phối hợp lại, có vẻ càng sâu, một câu nói, liền muốn cướp đoạt một cái quốc gia, nghe cuồng vọng. Nhưng hắn là dâu đen tích, lấy thực lực của hắn đủ để làm được dễ dàng điểm này. Đây chính là hắn bây giờ thực lực kinh khủng cùng với cường đại đoàn hải tặc thế lực. Có thể sát nhân sao? Đột nhiên ở tích bên cạnh lên tiếng người là Silieb of the Rain. Tuy là hắn càng muốn trực tiếp hành động, nhưng vẫn là để lại cho dâu đen mặt mũi. Lại chờ chút, giết chóc thịnh yến còn quá sớm. Tích nói, cuồng vọng tên, cũng dám xâm lấn tướng quân phủ đệ. Có võ sĩ nói rằng, mà khi hắn mới vừa nói xong câu đó thời điểm, trán của hắn liền xuất hiện một đạo thâm trầm ấn ký. Là bị đạn xuyên thủng. Van, Auger, không phải nói còn chưa bắt đầu sao? Tích đột nhiên quát lên, loại này vừa mới ra lệnh đã bị không tuân theo cảm giác làm cho hắn cảm giác cũng khó chịu. Có thể là có người mạo phạm thuyền trưởng. Van, Auger lạnh lùng nói. Nói cũng phải. Ha ha ha, có người mạo phạm ta. Nên giết chết. Dâu đen tích nói. Như vậy tiếp tục a. Tuồng vui này thoạt nhìn cũng không tệ. Liền bắt các ngươi tiêu khiển tiêu khiển. Tên tiểu tử kia, cũng không phải là đúng giờ nhân. Đối mặt với dâu đen tích người gây sự, than đen đại xà cũng không tỏ ra yếu kém. Đối phương là dâu đen đoàn hải tặc thuyền trưởng tích, là bị hải quân truy nã hải tặc. Than đen đại xà không chỉ một lần ở thông tin nhìn lên đến hắn, nhưng là về hắn một điểm sự kiện trọng đại lại căn bản không có. Cho dù hải quân đánh dấu ra vô cùng nguy hiểm, nhưng căn bản nhìn không ra giống như một cái người nguy hiểm. Huống chi hắn hiện tại cài đặt quan hệ chính là biển khơi hoàng giả Kaido. Căn bản là đừng lo hải tặc. Ở trên địa bàn của hắn, hắn không có tuyển trạch nhường đường. Ở dâu đen đoàn hải tặc khiêu khích thời điểm, trước cho ta đem đám kia hải tặc bắt. Hắn lạnh lùng nói rằng, đối với mệnh lệnh của hắn, Tích liệt khai miệng lộ ra nụ cười. Mà Kinemon bọn họ cũng lựa chọn bàng quan. Có thể giết sao? Silieb of the Rain giơ lên Blade, đao của hắn hiện lên hồng quang, đó là một thanh người uống máu Blade. Lúc này đây, hãy để cho thuyền trưởng biểu hiện một chút a. Tích lại nói, hắn mắt lạnh nhìn hướng bên ngoài vọt tới người, tay trái cùng tay phải phân biệt hội tụ chính là lưỡng chủng bất đồng lực lượng. Sau đó kích đánh ra ngoài, đại biểu cho Gura Gura Nomi Fruit lực lượng. Chấn động không gian, ngăn trở ở sông kích trước mặt võ sĩ cùng ninja bị kích nát thân thể. Đánh lực lượng không có đình chỉ mà là dồn vào rồi đại địa trên người. Toàn bộ Wano run rẩy động, như là trở nên phát ra tiếng rên rỉ. Một bên kia là đại biểu Yami Yami Nomi Fruit lực lượng. Màu đen vũng bùn đem người mạnh mẽ kéo vào rồi vô chỉ cảnh trong vực sâu. Ngăn trở ở phía trước đầy đủ mọi thứ đều bị bên ngoài thu nạp. Nham thạch nát bầy ăn mòn rơi vào. Quái, vật, đây là đang nhìn thấy kỳ lực số lượng sau đó. Hiện có nhân ý tưởng. Quá mức lực lượng, người phảng phất con kiến hôi. Sinh mệnh có vẻ không có chút giá trị nào. Than đen đại xà bình tĩnh rút đi. Hắn sợ luống cuống, hắn không phải đứa ngốc. có phải là hắn hay không có thể chống đỡ tồn tại. Vừa nhìn liền biết, đối kháng là đối kháng không được. Như vậy trốn đâu? Từ vừa rồi tay súng bắn tỉa kia kỹ xảo đến xem. Chạy trốn cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Cho dù có thủ hạ vì đó ngăn cản súng, ở nơi này dạng kỹ xảo tinh xảo thưa kích thủ trước mặt, cũng chỉ là đem mình bại lộ ở nòng súng phía dưới. Ta cùng với Kaido có liên hệ, Than Đen Đại Xà nói, Kaido là thế giới tứ hoàng một trong, là đứng ở hải tặc đỉnh điểm một người. Bình thường hải tặc căn bản cũng sẽ không suy nghĩ đắc tội hắn. Quả nhiên, cùng Than Đen Đại Xà dự đoán phản ứng không có phân biệt. Tích đang nghe Kaido tên thời điểm, sắc mặt hơi biến sắc, thoạt nhìn giống như là sợ thông thường. Thế nào, thả ta ly khai, cái này cái quốc gia để cho ngươi. Hỗn đản, ngươi cái tên này chuẩn bị làm chuyện ngu xuẩn gì? Kinemon trách nói. Nếu như nói, từ Than Đen Đại Xà trưởng quản cái này cái quốc gia, đang tìm về thiếu chủ Momosuke sau đó, bọn họ còn có lòng tin trọng đoạt trở về Wano. Như vậy, nếu như từ trước mắt cái này hải tặc đoạt đi, lấy hắn bày ra thực lực, cũng không phải bọn họ có thể chống lại tồn tại. Hơn nữa, làm cho hải tặc thống trị quốc gia, giống như là chịu bên ngoài bóc lột. Không chỉ có hàng năm Skygo cần chưa nộp, bao gồm hải tặc bảo hộ Jin cũng cần chưa nộp, nhân dân gánh vác không thể nghi ngờ càng sâu. Nhất là, người trước mắt này, từ mới vừa thủ đoạn vẫn là khuôn mặt, cũng không giống một cái hiền hòa người. Tích sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Hắn nói, đã nhưng cái này cái quốc gia muốn nhường cho ta. Ta đây thu. Bất quá ngươi ta có thể không chuẩn bị buông tha. Nhớ kỹ, Kaido cũng là dâu đen thời đại trở ngại giả một trong. Phanh, Van, Ogre bóp cò, các ninja nhanh chóng hợp thành thịt tường chắn Than Đen Đại Xà trước người. Nhưng mà, viên đạn lại cho thấy mãnh liệt lực xuyên thấu, thẳng tắp xuyên qua ninja thân thể, khắc ở Than Đen Đại Xà nơi tim. Ở Than Đen Đại Xà sau khi chết, thủ hạ của hắn tứ tán bỏ chạy, cho ngươi cơ hội động thủ. Tích đối với Silief of the Rain nói, Silief of the Rain bóp tắt trong miệng yên, lạnh lùng dương mắt, con mắt lạnh lùng trong tràn đầy sát ý. Hắn chậm rãi đi ra dâu đen đoàn hải tặc trận doanh, lạnh lùng nói rằng, truy chuột nhỏ, thật là không có ý nghĩa, có thể vẫn là tại chỗ chém người tương đối có ý tứ. Tuy là nói như vậy lấy, thế nhưng Silief of the Rain động tác lại tuyệt không chậm. Hắn liền xông ra ngoài, tại mọi người xa còn không có phản ứng thời điểm, tùy theo chung quanh vang lên tiếng kêu thê thảm. Thực sự là một cái hấp tấp người. Lafitter đung đưa hắn can nói, hiện tại làm cho chỉ còn lại có một máy rồi. Đã không có đối chiến song phương, vậy coi như không có ý nghĩa. Tích có vẻ hứng thú thiếu thiếu. Hắn không khỏi đề nghị, tới chàng trò chơi a. Trong các ngươi, một người có thể thoát đi, một người có thể gia nhập vào thuyền của ta đội, còn có một người phải chết, các ngươi lựa chọn như thế nào đâu? Dầu đèn Tích tái kiến bọn họ bộ dáng thời điểm, biết là bọn họ là bằng hữu. Hắn muốn biết ở giữa bằng hữu xuất hiện loại vấn đề này thời điểm, bọn họ là như thế nào phán đoán, là theo hắn cách làm giống nhau, vì lực lượng giết chết bằng hữu của mình có vẻ ích kỷ. Còn là nói khác cách làm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.